Tiên Quốc Đại Đế, chương 1376. Kết thúc rồi sao? Góc truyện audio.com. Tiếp theo ánh sáng màu vàng, ánh sáng xanh lục, ánh sáng màu xanh, ánh sáng màu tràm, ánh sáng màu tím. Từng luồng ánh sáng xuất hiện ở thế giới Minh Hà. Sinh cơ của tất cả thế giới Minh Hà càng ngày càng đầy đủ. Thắng lợi trong tầm mắt, dải ánh sáng tuôn ra, thế giới mới sắp được sinh ra. Cách thế giới Minh Hà không xa, Hắc Hà lại mênh mông cuồn cuộn. Hắc Hà trong, vạn cái Minh Hà lão tổ đối chiến mệnh số. Lúc này 10 đầu ngón tay của mệnh số đã hóa thành 10 thanh trường đao. Trường đao xẹt qua, trong nháy mắt một phân thân của Minh Hà đổ nát. Nhưng ở nơi này, phân thân Minh Hà dường như không chết vậy. Bên này vừa có một phân thân bị tiêu diệt, trong chớp mắt Hắc Hà lại ngưng kết ra một phân thân Minh Hà khác. Một vạn phân thân Minh Hà sinh sôi liên tục, hung mãnh vô địch. Mệnh số bị bao vây ở giữa. Hai thanh kiếm A Tị Nguyên Đồ hóa thành hai con hắc long xông thẳng đến chỗ của mệnh số. A, mệnh số phẫn nộ kêu lớn một tiếng, trường đao trong tay đột nhiên vạch một cái. Keng, trong nháy mắt 10 phân thân Minh Hà bị chém nát, đồng thời trường đao hung mãnh còn tạo thành 5 lỗ hổng phía trên Hắc Hà. Ào ào ào, rất nhanh, nước sông mới lại tới bổ sung vào lỗ hổng. Cách đó không xa, sắc mặt bản thể Minh Hà lão tổ lộ ra một vẻ lo lắng. Vừa nãy mình đã cùng mệnh số đối chiến. Mình là thập bát trọng thiên đỉnh phong, nhưng ở trước mặt mệnh số, vẫn thất bại. Mệnh số quá cường đại. Hiện tại, mình chỉ có thể dùng thần thông thứ tư và thần thông thứ 10 vây nhốt mệnh số y ở chỗ này. Mỗi phân thân của Minh Hà luân phiên đi chịu chết. Phía sau, Minh Hà có thể nhìn thấy thế giới do mình lập đã sắp được hoàn thành. Nhanh, rất nhanh sẽ tốt lên thôi. Trong lòng Minh Hà đầy khẩn trương, nhất định phải kéo dài tới lúc thế giới được hoàn thành. Nhất định phải kéo dài thời gian. A, mệnh số theo bản năng giống to một tiếng, miệng phun hai cái răng nanh cương thi. Bỗng nhiên hắn dừng động tác lại, ầm ầm ầm, đòn nghiêm trọng lần lượt đụng vào trên người, nhưng thân thể vô địch khiến mệnh số căn bản không chút tổn thương. Hắn nhìn chằm chằm về phía xa, dường như muốn xuyên thủng Hắc Hà thấy được thế giới Minh Hà. Thế giới mới sắp được hoàn thành sao? Dải ánh sáng 16 đang bạo phát, 16 màu sao? A, mệnh số phẫn nộ giống to một tiếng. Giờ phút này, mệnh số không muốn chơi với bầy kiến cỏ này nữa. Hắn nhất định phải hủy diệt thế giới kia. Sau tiếng giống to, khí thế thập cửu trọng thiên hung mãnh bộc phát ra. Khí tức hung mãnh đã khiến tất cả nước sông xung quanh bị ép mở ra. Không tốt, đại đạo Minh Hà, vạn âm chấn áp. Minh Hà lão tổ quát to một tiếng, tất cả phân thân nhanh chóng tách ra, đồng thời thôi thúc Hắc Hà. Nhất thời, lực lượng cuồn cuộn xông thẳng đến chỗ của mệnh số. Trong nháy mắt Hắc Hà khổng lồ kia đã thu nhỏ lại vô số lần, hóa thành một tinh thể kiên cố nhất, lực lượng vô tận ràng buộc mệnh số. Khuôn mặt mệnh số lộ vẻ hung ác, móng tay nhất thời rụt trở về. Sau khi đưa một nắm đấm, mang theo một khí thế hung lệ, ầm ầm đánh đòn nghiêm trọng vào Hắc Hà đã biến thành tinh thể kia. Lực lượng cực lớn hung mãnh, đòn siêu cấp nghiêm trọng trong nháy mắt đã khiến tinh thể Hắc Hà bị nổ nát. Một quyền đánh xuống, vạn phân thân Minh Hà đều bị đánh bay ra ngoài. A, một quyền phá vạn pháp, mệnh số dùng sức tìm tới pháp môn của thân. Góc truyện audio.com, thể này, Hắc Hà nổ nát, mệnh số thoát khỏi vòng vây, nhanh chóng đạp không lao về phía thế giới Minh Hà. Phía xa một đám cường giả nhất thời không ngừng lo lắng. Kết thúc rồi sao? Không, còn thiếu một chút nữa thôi. Lúc này thế giới Minh Hà đang phát ra màu thứ 17. Minh Hà lão tổ tự nhiên càng lo lắng lớn, trong Hắc Hà trước các phân thân có thể bất tử bất diệt. Nhưng hiện tại Hắc Hà đã bị phá hủy, sao còn có được ưu thế như vậy? Nhưng hôm nay, mình chặn được mệnh số sao? Không, ta không thể để cho ngươi phá hỏng thế giới của ta. Khuôn mặt Minh Hà lão tổ lộ ra một sự dữ tợn. Vù, Minh Hà lão tổ đạp không tiến tới phía trước, phía sau là một vạn phân thân, nhanh chóng hiện ra hình kim tự tháp. Mỗi người đưa tay đặt vào sau lưng của người trước mặt. Một vạn phân thân rót tất cả lực lượng vào trong cơ thể bản thể. Lực lượng của một vạn Minh Hà hợp nhất, bên trên thân thể Minh Hà lão tổ phát ra 18 dải màu ánh sáng, mơ hồ còn xuất hiện màu thứ 19. Màu thứ 19 như ẩn như hiện, lực lượng của Minh Hà lão tổ đã kéo lên đến đỉnh phong. Mệnh số chịu một quyền cuối cùng của ta đi, trên mặt Minh Hà lão tổ mang theo vẻ quyết tuyệt quát lớn. Một tiếng giống to này khiến mệnh số có chút chú ý. Thân thể cương thi thoáng rung động, dẫn theo một sự tức giận cực độ. A, sau khi giống to, mệnh số ầm ầm đánh ra một quyền. Quanh thân mệnh số, dải ánh sáng 19 màu trùng thiên. Quanh thân Minh Hà, lúc này cũng 19 màu, chỉ có điều một màu cuối cùng như ẩn như hiện. Mặc kệ hiện tại lực lượng Minh Hà thế nào, nhưng một quyền này gần như đã mang theo tất cả hy vọng của Minh Hà. Thế giới phía sau sắp hoàn thành, nếu như mình không ngăn được mệnh số chính là thất bại trong gang tấc. Phá cho ta, Minh Hà quát, một vạn phân thân Minh Hà cùng đánh ra lực lượng cực đại, va chạm về phía mệnh số vô địch. Dưới va chạm cực lớn, nơi hai quyền chạm vào nhau dâng trào ra lực lượng vô tận từ trường cuồn cuộn nổ tung khắp nơi. Hai quyền tương đương nhau, trong lúc nhất thời cầm cự được. Phía xa, một đám cường giả tuyệt thế xem chiến tâm đều nâng lên. Khuôn mặt Minh Hà đầy vẻ dữ tợn, khuôn mặt mệnh số lộ vẻ hung hãn. Cả hai đều không nhường nhau, vẫn kiên trì qua 10 lần hít thở. Phân thân Minh Hà phía ngoài cùng nổ tung ra. Một phân thân lại tiếp một phân thân của Minh Hà nhanh chóng nổ tung. Một đòn mạnh nhất của Minh Hà chung quy không bằng mệnh số. Mệnh số quá mạnh mẽ. Sau vụ nổ lớn siêu cấp tất cả phân thân Minh Hà nổ tung trong nháy mắt. Trong chớp mắt chỉ còn lại một mình Minh Hà, máu me be bét khắp người, gân mạch đều nổ tung. Minh Hà máu me be bét khắp người, trong nháy mắt bị đập vào phía trên của thế giới mới. Một chấn động mãnh liệt, toàn thân Minh Hà dường như tan vỡ. Hắn đã hoàn toàn bại trận, thất bại trong gang tấc sao. Lúc này, Minh Hà thương tổn đến mức toàn thân đều muốn vỡ nát, thậm chí ngay cả nhúc nhích cũng khó khăn. Bước chân mệnh số vẫn đang liên tục đi về phía trước. Vù, thế giới Minh Hà phía sau, bỗng nhiên phát ra hào quang màu thứ 18. 18 màu thế giới lại có thêm một màu sinh ra. Đã hoàn toàn sống, chỉ còn lại một màu cuối cùng thôi. Minh Hà tuyệt vọng nói. Lúc này, đại đạo Minh Hà đổ nát, một vạn phân thân tất cả. gocchuyenaudio.com đều vỡ nát, thương thế của mình lại càng trầm trọng, khó có thể nhúc nhích, căn bản không ngăn được bước chân của mệnh số. Kết thúc rồi sao, tất cả đều đã kết thúc, cách chương.